Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 106, sự kiện chung kết, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không một màn này thật sâu kích thích Tiêu Mạch. Cũng không biết hắn từ đâu ra sức lực, đại não trống rỗng hắn, liền giơ từ thối nát pháp sư trong tay tiếp nhận gương. Liều mạng hướng về kia chỉ âm độc quỷ vật ném tới. Lúc này đây, gương lần thứ hai chuẩn xác không có lầm tạp chúng con quỷ kia vật. Cùng với hai người tiếp xúc, nó lại một lần đột ngột biến mất. Nhưng bởi vì dùng ra sức lực quá lớn, Tiêu Mạch thân mình cũng không chịu khống chế bị gương mang theo cái té ngã. Không màng đầu gối đau đớn, Tiêu Mạch vội dậy giụa bò lên, đi tới thối nát pháp sư bên người. Giờ phút này thối nát pháp sư đã gần như hôn mê. Bụng bị kia quỷ vật ngạnh sinh sinh xuyên ra một cái huyết động. Miệng vết thương đổ máu không ngừng. Nhìn đến thối nát pháp sư biến thành này phó bộ dáng, Tiêu Mạch trong lòng vô cùng áy náy. Nếu không phải hắn kiên trì phải đi về lấy gương, cũng liền sẽ không sinh ra như vậy chuyện này. Tiêu Mạch nôn nóng cởi chính mình áo khoác, dùng áo khoác lấp kín thối nát pháp sư miệng vết thương. Ngay sau đó hắn lại lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho cấp cứu trung tâm Money cưỡng bách chính. Mình bình tĩnh làm xong này hết thảy sau, hắn liền khàn cả giọng quát. Người tới a, người đều mẹ nó chết đi đâu vậy? Hắn hiện tại yêu cầu giúp đỡ. Bọn họ không thể ở tại chỗ này chờ đợi cấp cứu nhân viên. Bởi vì đại quỷ vật phục hồi như cũ nhất định còn sẽ công kích bọn họ. Liều mạng giống lên vài tiếng, nhưng toàn bộ tầng trệt đều im ắng. Căn bản không thấy một bóng người lại đây. Đáng chết, Tiêu Mạch phát điên tàn nhẫn dậm một chân. Hiện tại đã không có thời gian lại làm hắn trì hoãn. Kiên trì trụ, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Thối nát pháp sư đôi mắt suy yếu cũng chỉ mở ra một cái phùng. Tiêu Mạch cũng không biết thối nát pháp sư có hay không nghe được chính mình nói. Nhưng hiện tại đã quản không được như vậy nhiều. Bởi vì lưu lại tuyệt đối là tử lộ một cái. Nhưng đào tẩu nói, lấy hắn sức lực căn bản là không đủ cùng mang lên thối nát pháp sư. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được cộng hắn đi. Nhưng làm như vậy nói, không thể nghi ngờ sẽ lại lần nữa xé rách miệng vết thương. Do đó, gia tốc thối nát pháp sư tử vong, vẫn là đừng động hắn. Chính mình đào tẩu đi, mang lên cái này trói buộc. Có lẽ chính mình cũng vô pháp mạng sống, nháy mắt do dự chung. Ít kỷ ý niệm bắt đầu điên cuồng từ hắn đáy lòng trào ra. Hắn không thể phủ nhận do dự. Giờ phút này thối nát pháp sư thật là tới rồi cực hạn. Một trương mặt không có chút máu trên mặt, tràn đầy nhân đau đớn sở chảy ra mồ hôi lạnh. Ngay cả hắn đôi mắt cũng vô lực, chỉ còn lại có một cái khe hở. Thân thể hắn đều bị xuyên thấu, liền tính đưa đến bệnh viện cũng nhất định không cứu. Lúc này chính mình trốn mới là chính xác nhất. Không có gì nhưng tự trách trong lòng cái kia thanh âm lại một lần xông ra. Tiêu Mạch không đành lòng nhìn thoáng qua trên mặt đất thối nát pháp sư. Lúc sau hắn một chân liền không chịu khống chế vượt mức quy định mãi đi. Hắn tính toán chính mình chạy thoát, đã có thể ở hắn hạ quyết tâm, muốn vứt bỏ thối nát pháp sư một mình đào tẩu khi. Trong tai lại truyền vào một chuỗi đứt quãng thanh âm ni đi. Chính mình, đi, nghe được thối nát pháp sư thanh âm, Tiêu Mạch trong đầu ầm ầm nổ vang, bang. Hung hăng chủ chính mình một cái miệng, Tiêu Mạch lần thứ hai tiến đến thối nát pháp sư trước người. Không chút suy nghĩ, hắn liền ngồi xổm xuống thân mình, gào thét lớn đem thối nát pháp sư ôm lên. Tiêu Mạch làm được, Hắn không thể tưởng tượng đem thối nát pháp sư nâng ôm lên. Bất quá hắn thân mình lại ở kịch liệt run. Liền dường như dây tiếp theo liền sẽ thất thủ đem thối nát pháp sư ngã trên mặt đất. Yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Tiêu Mạch tận lực đem thối nát pháp sư ôm chặt. Rồi sau đó, hắn bước đi trầm trọng lúc trước bước vào. Đến nỗi bọn họ nguyên lai dừng lại địa phương. Một cái mơ hồ hắc ảnh đang ở dần dần biến thành thực chất hóa. Đương lão cao cõng Lý Soái từ này lầu một tầng xuống dưới thời điểm, hắn lần cảm ngoài ý muốn gặp được dục muốn lên lầu Trương Thiên Nhất. Nhìn thấy lão cao xuống dưới, Trương Thiên Nhất liền cũng ngừng thân mình. Trước một bước hỏi, bọn họ đâu ở phía sau? Lập tức liền xuống dưới, vội vàng đáp một câu. Lão cao lại nghĩ tới cái gì? Tiện đà đối Trương Thiên Nhất nhắc nhở nói, chúng ta vẫn là nhanh lên nhi đi xuống đi. Kia quỷ đồ vật khẳng định còn sẽ đuổi theo, lão cao nói, xong liền phải rời khỏi. Nhưng Trương Thiên Nhất lúc này rồi lại mở miệng nói, ngươi cảm thấy trốn có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu tìm không thấy biện pháp giải quyết, bị giết cũng chỉ là sớm muộn gì sự. Lão cao lại làm sao không nghĩ đem sự kiện giải quyết? Nhưng vấn đề là hắn căn bản là tìm không thấy biện pháp. Tiêu Mạch gương căn bản giết không chết nó, chúng ta không chạy còn có thể làm sao bây giờ? Nghe vậy, Trương Thiên Nhất cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng kia đồ vật thật là lệ quỷ sao? Không phải tiểu phong quỷ hồn, đương nhiên không phải. Trương Thiên Nhất lắc lắc đầu lại giải thích nói, không những không phải lệ quỷ, càng không phải ngươi cái gọi là người chết trở về. Nói tới đây, Trương Thiên Nhất giơ tay chỉ lão cao, kia đồ vật là ngươi mộng yểm, hoặc là nói là ngươi tâm ma, là bởi vì ngươi diễn sinh ra đồ vật. Nói cách khác, ngươi mới là này khởi sự kiện lớn nhất độc thủ, hết thảy đều nguyên với ngươi đối kia sự kiện chấp niệm mà đi. Nếu ta đoán không sai, ở lần trước sự kiện chung, ở ngươi trong mộng xuất hiện nhất định là chạy tới lấy mạng Tiểu Phong. Ta nói không sai đi? Lão cao trầm khuôn mặt, mặc không lên tiếng gật gật đầu. Thấy thế, Trương Thiên Nhất tiếp tục nói, sự kiện trải qua càng nhiều, ngươi trong lòng liền càng là sợ hãi, bởi vì ngươi biết lệ quỷ là tồn tại, cho nên ngươi thực sợ hãi nào một ngày thật sự sẽ tao ngộ Tiểu Phong quỷ hồn trả thù. Đúng là loại này ý tưởng, lệnh ngươi đắm chìm ở tự thân tâm ma chung vô pháp tự kềm chế. Thế cho nên ở lần trước sự kiện chung, ngươi đều không phải là dựa vào chính mình tỉnh lại, mà là mượn dùng sự kiện bị giải quyết sau mới bị động thanh tỉnh. Như vậy chắc hẳn phải vậy, ngươi tâm ma cũng không có bị ngươi tiêu diệt, cho nên mới xuất hiện lúc này đây sự kiện. Hết thảy đều là ngươi khiến cho. Lão cao từng đối hắn tường tận tự thuật quá năm đó kia sự kiện. Ở lão cao tự thuật mới bắt đầu, hắn liền giảng tới rồi cái kia ban đêm giết người chuyện xưa. Hơn nữa cũng nhắc tới hắn đối trong đó một người mơ hồ ấn tượng. Mà đây đúng là lần này sự kiện chung quỷ vật giết người quy luật. Mặt khác quỷ vật ngụy trang thành khúc ảnh cũng đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Bởi vì ở lão cao trong trí nhớ xác thật có như vậy một người. Chỉ là xuất phát từ hắn mơ hồ ký ức, kia quỷ vật cũng không có tìm được người kia. Cho nên vì bổ khuyết chỗ trống, nó mới ngụy trang thành người kia xuất hiện. Đương Trương Thiên Nhất đêm này hết thảy đều sâu chuỗi đến cùng nhau sau, hắn cái thứ nhất cảm giác chính là sởn tóc gáy. Không phải nhằm vào sự kiện chân tướng, mà là đối cái này nguyên rủa năng lực. Phải biết rằng ở Ngô Kỳ đám người chung, có mấy người đều đã tại đây Nguyên Tân Thị sinh sống thật lâu. mà đều không phải là theo này khởi sự kiện triển khai mới cưỡng bách tới. Chợt vừa thấy có lẽ không có gì ghê gớm, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, liền không khó được biết trong đó khủng bố. Bởi vì này khởi sự kiện, sớm tại nhiều năm trước cũng đã vì bọn họ chuẩn bị tốt. So với cái này cực cụ khủng bố suy đoán, Trương Thiên Nhất càng nguyện ý đi tin tưởng. Này hết thảy chỉ là một lần trùng hợp. Đại Trương Thiên Nhất nói xong, Tuyển Trách Quyền lần thứ hai trở xuống tới rồi Lão Cao trong tay. Lão Cao biết Trương Thiên Nhất những lời này đó ý tứ, hắn cũng tin tưởng Trương Thiên Nhất nói chính là sự thật. Chẳng qua hắn không muốn đi làm lựa chọn, bởi vì này nói lựa chọn để lựa chọn cũng chỉ có một cái, đó chính là chết. Không đem này khởi sự kiện giải quyết, bọn họ là tuyệt đối không rời đi thành phố này. Vậy đại biểu cho bọn họ những người này đều sẽ bị quỷ vật giết chết. Không những như thế, tính cả thành phố này chung tất cả mọi người sẽ không ngoại lệ. Bất quá quỷ vật là hắn tâm ma, cho nên còn muốn lưu trữ hắn đi giết người. Như vậy nghĩ đến hắn sẽ là thành thị chung cuối cùng một cái người sống, nhưng lại chung quy vô pháp chạy thoát tử vong vận rủi. Lão Cao chậm rãi đem trên lưng Lý Soái buông, tiện đà vì chính mình điểm thượng một cây yên. Bảy khối trường bạch sơn, tuy không tính xa hoa, nhưng lại là hắn thích nhất hương vị. Hút, đột nhiên hút một ngụm, Lão Cao nhắm mắt lại mê muội hưởng thụ. Thực mau hắn sầu khổ trên mặt liền lộ ra tươi cười, mở to mắt nhìn chăm chú vào đối diện Trương Thiên Nhất. Ta liền phải đi gặp thuận tử bọn họ, có hay không lời nói cùng bọn hắn nói. Ta thế ngươi mang qua đi, có thể nói, ngươi thay ta truyền đạt bọn họ. Ta nhất định sẽ điều tra rõ sở hữu sự tình. Ngươi xem, chúng ta đã đến bệnh viện. Bác sĩ nói ngươi này chỉ là tiểu thương, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai là có thể xuất viện. Trên trán đậu đại mồ hôi theo tiêu mạch, gương mặt tí tách xuống phía dưới chảy. Hắn chết lặng ôm thối nát pháp sư, còn tại một bước run lên vượt mức quy định đi tới. Bởi vì thật sự là suy yếu lợi hại, cho nên tiêu mạch cơ hồ đã không có thời gian quan niệm. Cũng không biết chính mình rốt cuộc đi rồi bao lâu, đi rồi rất xa, chỉ là biết phía trước còn có thật dài, thật dài lộ phải đi. Cứ việc không muốn đi tin tưởng, nhưng trên thực tế, bọn họ căn bản là đi không ra cái này tầng trệt. Bởi vì thang lầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một cái thật dài hành lang, không biết vẫn luôn kéo dài tới đến nơi nào. Ta thấy sư phó của ta, hắn ở đối ta cười, đừng nói bừa. Đó là bác sĩ, sư phó của ta sinh khí, nói ta không biết cố gắng, còn không có cưới vợ sinh con sẽ chết. Thối nát pháp sư thanh âm đột nhiên lớn vài phần. Tiêu mạch biết đây là hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Ngươi nhìn lầm rồi, đó là bác sĩ. Bác sĩ tự cấp ngươi xem bệnh, bất quá sư phó hắn tha thứ ta. Hắn nói là cái hảo hài tử. Hắn nói không bạch đau ta, ân, ngươi là làm tốt lắm, ngươi muốn tồn tại, như vậy mới có thể đi cứu càng nhiều người a. Ta mệt mỏi quá, hảo khốn, uy thối nát pháp sư, thối nát pháp sư. Nghe được thối nát pháp sư đột nhiên không có tiếng động, vẫn luôn chống đỡ tiêu mạch tín niệm đột nhiên băng tán. Hắn thân mình cũng thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Hiện tại đừng nói là làm hắn lên, chính là làm hắn đôi mắt mở một tia đều rất khó làm được. Mà lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được liên tiếp khạc khạc tiếng cười. Dấu ở này trong tiếng cười còn có khi đó mà nhẹ nhàng chậm chạp, khi thì trầm trọng tiếng bước chân. Tiêu mạch biết chiều hắn đi tới chính là thứ gì. Đó là vừa mới phục hồi như cũ quỷ. Tuy rằng biết chính mình liền phải bị quỷ vật giết chết, nhưng hắn như cũ làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Chỉ là tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, có ấm áp đồ vật hốc mắt chảy ra. Hảo tưởng về nhà à. Cùng lúc đó, tự hắn bột trên cổ truyền đến một cổ lạnh băng cảm giác. Hắn vô pháp hô hấp. Trương Thiên Nhất nhìn trước người ngã vào vũng máu bên trong lão cao. Hắn trên mặt khó được toát ra bi thương chi sắc. Hắn đem chính mình áo khoác cởi, tiện đà đi vào lão cao thi thể biên. Vì hắn đắp lên một tầng mỏng y. Hết chương.